Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, lễ tình nhân lễ vật nam. Cái kia hộp quà lại nhỏ lại nhẹ. Trình Thi Đồng cầm ở trong tay lung lay. Quả thực muốn hoài nghi bên trong đến cùng có hay không chứa đồ vật. Tiểu thỏ nhưng lại thuần thục, trực tiếp đem bên ngoài giấy đóng gói phá hủy. Bên trong lộ ra một cái hộp tinh xảo đến. Mở hộp ra, một cái vô cùng đơn giản ghim tóc dùng buộc tóc nằm ở trong hộp. Phía trên có một cái vương miện kiểu dáng vật phẩm trang sức. Trình Thi Đồng lập tức không nói hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không phải đâu, tiểu thúc, người sẽ đưa cái ghim tóc ra gân cho ta hai a? Người xác định người không có lấy sai hộp quà sao? Người là đến đậu bỉ sao? Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem nàng nói. Thấy rõ ràng một chút, cái kia vương miện là dùng thủy tinh làm. Ân, Trình Thi Đồng lần nữa cúi đầu hướng về trong hộp cái kia phát vòng nhìn sang. Quả nhiên, cái kia tạo hình tinh xảo vương miện, ở dưới ngọn đèn lóe ra hào quang óng ánh. Từng cái nơi góc đều tựa như có lóa mắt lưu quang ở bên trong chảy xuôi. Hắc hắc, Trình Thi Đồng hướng về Trình Chi Ngôn cười một tiếng. Ngượng ngùng nói, xin lỗi a, vừa rồi không nhìn kỹ. Thế nhưng là, tại sao phải đưa buộc tóc đâu? Tiểu thỏ từ hộp xuất ra cái kia buộc tóc, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nó. Bình thường mà nói, lễ tình nhân không phải đều đưa hoa hồng a, vòng cổ a loại hình đồ vật sao? Tại sao có thể có người đưa thủy tinh buộc tóc? Trình Chi Ngôn mỉm cười, duỗi ra một cái trắng nõn thon dài bàn tay đến. Tại nàng lông xù trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt nói. Bởi vì cái này buộc tóc danh tự thật là dễ nghe. Danh tự, tiểu thỏ liền giật mình. Cúi đầu hướng về hộp nhìn sang. Bên trong có một cái nho nhỏ nhãn hiệu. Phía trên dùng tiểu toản viết kết tóc hai chữ. Kết tóc, cái này buộc tóc danh tự. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận trong đôi mắt. Tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi. Ân. Trình Chi Ngôn nhìn nàng kia trương trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Cúi người cúi đầu, tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một cái nói. Kết tóc làm phu thê, ân ái hay không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ mặt, lập tức vừa đỏ. Kết tóc làm phu thê, ân ái hay không nghi ngờ. Nàng rất thích câu nói này. Huống chi, người bây giờ còn là học sinh. Đeo nhẫn hoặc là đồ trang sức cái gì đều không tiện lắm. Trình Chi Ngôn cười nhéo nhéo khuôn mặt nàng nói. Ta xem ngươi mỗi ngày đều muốn đâm bím tóc, vừa vặn có thể dùng bên trên. Hơn nữa cái này ngụ ý cũng rất tốt. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, lập tức đối với cái kia vô cùng đơn giản dây buộc tóc yêu thích không buông tay. Trình Thi Đồng kéo ra khóe miệng, trơ mắt nhìn hai người kia ở trước mặt mình tú một phen ân ái. Lúc này mới cầm lấy bản thân cái kia buộc tóc, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Tiểu thúc, vậy ngươi tại sao phải đưa cái này cho ta? Hai ta cũng không phải vợ chồng, không cần đến kết tóc a. Trình Chi Ngôn quay đầu, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn xem Trình Thi Đồng. Thanh âm thoải mái nhàn nhã nói. Kết tóc cũng không chỉ là kết tóc làm phu thê ý nghĩa. Thời cổ nữ tử 15 kết tóc mà cập kê, đem đầu tóc buộc biểu thị đã trưởng thành. Vừa vặn ngươi bây giờ 15 tuổi, tròn 16 tuổi sinh nhật còn không có qua, ta đưa ngươi cái buộc tóc, chúc mừng ngươi trưởng thành. Chờ thêm hết năm, ngươi tràn đầy tròn 16 tuổi về sau, cũng có thể đi lĩnh thẻ căn cước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì? Còn có thể bộ dạng này giải thích. Trình Thi Đồng kéo khóe miệng, một mặt chấn kinh thần sắc nhìn xem hắn, lập tức cảm thấy nàng tiểu thúc quả thực quá vô sỉ, quá xấu bụng. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.